Thầm lặng, chương 92, bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, Mục Thiên Tề đột nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn Tư Kiến Ngự đang đứng bên cạnh Quan Sán Sán và Tô Viên. Đột nhiên nói, thật may là cậu không giống với cha cậu. Nếu không ta sẽ không dám chắc rằng sẽ không giết cậu. Lúc này, trong mắt Mục Thiên Tề lóe lên một tia sát khí. Quan Sán Sán sững người, theo bản năng đứng dậy, chắn trước mặt Tư Kiến Ngự. Tư Kiến Ngự từ phía sau vươn tay ôm Quan Sán Sán và nhìn thẳng vào Mục Thiên Tề. Chú, xin chia buồn cùng gia đình. Mục Thiên Tề nhìn chằm chằm vào Tư Kiến Ngự thật lâu. Và sau một lúc, ánh mắt ông ấy rơi vào khuôn mặt của Quan Sán Sán và Tô Viên. Tô Viên chỉ cảm thấy rằng khi Mục Thiên Tề nhìn chằm chằm vào cô, cô cảm thấy tóc tai dựng đứng. Thật khủng khiếp, may mắn thay, ông ấy không nói thêm gì, mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiếp đãi họ thật tốt. Thuộc hạ Thanh Hồng hội dẫn bọn họ đến nơi tiếp đãi khách. Nhưng Tô Viên thực sự không có tâm trạng ăn uống nên cô nói với Quan Sán Sán. Sán Sán, mình ra ngoài thay đổi không khí một lát, mình sẽ quay lại sau. Được, Quan Sán Sán đáp, do dự một chút mới hỏi. Viên, cậu, đi tìm Mục Ngạn sao? Anh ấy hiện tại tâm trạng có lẽ không được tốt. Cậu có thể, chỉ là cô còn chưa nói xong. Tô Viên đã lắc đầu. Không, nếu bọn mình đã chia tay rồi, thì cũng không cần phải dây dưa cùng nhau. Anh ấy, Tô Viên không biết phải nói gì nữa. Nếu ngày đó cô đã làm tổn thương anh, nếu cô đến an ủi anh, liệu có phải lại trở thành một loại tổn thương khác không? Su Ái bước ra khu vực tiếp đãi khách, hít một hơi thật sâu, chỉ muốn cuốn đi nỗi phiền muộn trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Khi cô và anh hẹn hò, cô chỉ thường xuyên đến khách sạn nơi anh ở, hoặc căn biệt thự của anh. Đây là nhà của anh, là nơi anh lớn lên. Mặc dù nó đẹp và toát lên vẻ cổ kính nhưng không hiểu sao nó lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Khi cô phát hiện mình đã lạc đường, xui xẻo hơn nữa là túi sách của cô đang ở chỗ Sán Sán. Điện thoại di động của cô cũng ở trong túi. Lúc này, cô cũng không biết mình đã đi đến đâu. Xung quanh không có ai. Hơn nữa cô muốn đi tìm quanh đây xem nơi nào có điện thoại. Nhưng khi cô mở cửa bước vào nhìn xung quanh thì sững sờ khi nhìn thấy một vật gì đó trên bàn. Đó là một đôi khuyên tai mà cô rất quen thuộc. Khuyên tai đá mặt trăng. Lúc này, đôi khuyên tai đang nằm lặng lẽ trong chiếc hộp nhung đen. Sự tương phản giữa hai màu đen và trắng càng làm nổi bật nó. Đây là đôi khuyên tai cô đã tặng lại cho Mục Ngạn lúc đó. Chẳng lẽ phòng này là phòng của Mục Ngạn? Vừa mới nghĩ đến đây, cô nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một bóng người mảnh khảnh đập vào mắt cô. Là Mục Ngạn. Tô Viên không ngờ rằng Mục Ngạn đang đứng ở cửa, nhìn thẳng vào cô. Cô giật mình, đôi khuyên tai trên tay lập tức rơi xuống đất lăn dài trên thảm. Cô không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng ngồi xổm xuống. Nhưng khi liếc sang một chiếc khuyên tai khác, nó đã lăn vào gầm bàn. Bàn tay cô bắt đầu thò vào lần mò tìm chiếc khuyên tai. Tiếng bước chân lại vang lên, cho đến khi đôi chân kia xuất hiện ở trước mặt cô. Cô cúi đầu, gần như chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi giày của anh. Nhưng dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh. Đột nhiên, đầu ngón tay cô chạm vào chiếc khuyên tai. Sau đó cô nhanh chóng nhặt chiếc khuyên tai lên. Xin lỗi, em đã tự ý lấy xem. Nhưng mà cũng may, chúng vẫn còn nguyên vẹn. Cô định đặt chúng trở lại hộp nhung đen. Nhưng tay cô đột nhiên bị anh nắm lấy. Cô nhíu mày, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn. Mục Ngạn, đừng. Khuyên tai sẽ rơi ra. Nếu đã rơi rồi, sao lại nhặt lên? Anh lạnh lùng hỏi, đôi mắt đen láy như in dấu cô thật sâu vào trong đó. Bởi vì, do em làm rơi, đương nhiên, em phải nhặt lên. Cô có chút khó khăn mở miệng nói. Lúc này anh cho cô một loại cảm giác kinh khủng. Anh cười lạnh, vậy còn anh thì sao? Em khiến anh yêu em. có phải cũng nên chịu trách nhiệm để anh quên đi em không? Tô Viên giật mình, còn chưa kịp nói, anh đã đột ngột kéo người cô lại. Hai chiếc khuyên tai cô đang cầm tuột khỏi tay rơi xuống đất lần nữa. Khuyên tai rơi rồi, Tô Viên hét lên, nhưng ngay sau đó, anh đã ấn mạnh cơ thể cô xuống bàn, và hầu hết đồ đạc trên bàn đều bị anh quét xuống đất. Tô Viên, tại sao em cứ xuất hiện trước mặt anh hết lần này đến lần khác? Nếu em đã nói xin lỗi, không thể yêu anh nữa, tại sao lại để anh gặp lại em? Để anh mãi nhớ về em. Anh chất vấn với sự hận thù. Muốn quên cô. Muốn quên đi tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng sự xuất hiện của cô đã phá vỡ sự bình tĩnh của anh. Tâm trạng lên xuống thất thường hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Khiến anh hụt hẫng. Nhưng cũng khiến anh tuyệt vọng. Em. Tô Viên hít sâu một hơi. Thấp giọng nói. Em chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Cho nên mới đến bệnh viện. Hôm nay, em chỉ muốn đến để thắp hương cho mẹ anh. Huống hồ đó là người mẹ mà anh yêu thương. Vậy bây giờ, tại sao em lại xuất hiện trong phòng anh? Anh cúi đầu nhìn cô, thậm chí còn dùng sức đè ép cơ thể cô. Em không biết đây là phòng của anh. Cô liếm đôi môi khô khốc nói, lưng áp vào mặt bàn cứng và lạnh, cảm giác không thoải mái. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn chính là ánh mắt anh lúc này. Tô Viên, giọng nói mang theo một sự đau đớn không thể hồi phục. Nói cho anh biết, anh nên làm gì để quên em? Tại sao muốn gặp mẹ anh? Bởi vì bà ấy là mẹ của anh. Đây là câu trả lời của cô ấy. Không có người phụ nữ này, sẽ không có Mục Ngạn. Mặc dù Tô Viên đã từng oán trách trong lòng. Tại sao Lục Tiêu Tiêu lại không cho anh sự ấm áp? Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng cảm thấy biết ơn. Vì bà ấy đã sinh ra Mục Ngạn, để anh có thể đến thế giới này. Vì vậy cô mới có thể gặp được anh. Mục Ngạn không nói gì, chỉ nắm tay Tô Viên bước trở lại linh đường. Cha, Mục Thiên Tề thân thể khẽ run lên. Thật lâu sau, ông ấy mới quay đầu liếc nhìn Mục Ngạn và Tô Viên. Con đưa cô ta đến đây làm gì? Em ấy muốn lại bái tế mẹ. Mục Ngạn bình tĩnh nói. Mục Thiên Tề liếc nhìn bàn tay đang nắm của hai người. Nếu vậy thì, để cô ta vào đi. Tô Viên bước đến cúi đầu một cách nghiêm túc. Cảm ơn người phụ nữ này đã cho Mục Ngạn sinh mệnh. Cảm ơn người phụ nữ này đã từng nói với anh rằng bà ấy yêu anh. Và trong tương lai, cô sẽ yêu Mục Ngạn thật nhiều. Cô sẽ chữa lành vết thương lòng trong tim anh. Hy vọng rằng tương lai của cô và anh sẽ bình yên và vui vẻ. Mục Thiên Tề nhìn chằm chằm vào Mục Ngạn và nói. Hai người quay lại rồi à? Vâng. Anh đáp. Chỉ vì không lấy được người mình yêu nhất. Nên tìm người thay thế. Tô Viên chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt lại. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh. Rồi nhìn thẳng vào Mục Thiên Tề. Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng Ngạn sẽ xem cháu là người thay thế. Và cháu cũng biết rằng anh ấy chưa bao giờ xem cháu là người thay thế. Thật sao? Đúng vậy, cha, đối với con, Viên chưa bao giờ là người thay thế. Vì vậy con và cô ấy sẽ không giống như cha và mẹ. Mục Thiên Tề ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Ta không muốn bị quấy rầy. Hai người ra ngoài đi. Sau khi lên xe, Tô Viên nhìn Mục Ngạn. Đã bao lâu anh không được ngủ ngon giấc rồi? Dưới mắt anh rõ ràng có quầng thâm do thiếu ngủ. Rất lâu rồi. Anh thản nhiên nói, từ khi chia tay với cô, anh đã ngủ không ngon giấc, bởi vì khi anh nhắm mắt lại, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến đều là cô. Cô mím môi cúi đầu, em hối hận sao? À, cái gì? Cô ngẩng đầu, hơi giật mình nhìn anh. Em sẽ không hối hận khi ở bên anh lần nữa. Đúng không? Anh quay sang nhìn cô. Cô lắc đầu, không có gì phải hối hận. Em muốn ở bên cạnh anh. Em sẽ không hối hận. Đúng. Bất kể sau này có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Cũng sẽ không hối tiếc. Xe đi đến khu nhà Tô Viên. Em về đây. Cảm ơn anh đã đưa em về. Lát nữa sau khi về. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một giấc ngon nhé. Cô định xuống xe. Nhưng đã bị tay anh kéo lại. Cô nghi ngờ quay sang nhìn anh, lại thấy anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Khi chiếc hộp nhỏ được mở ra, lộ ra hai chiếc khuyên tai bằng đá mặt trăng. "Đừng nhúc nhích," anh thấp giọng nói, đeo khuyên tai vào tai cô. Sau khi đeo xong, anh hỏi, "Còn đôi khuyên tai của anh, em còn giữ không?" "À, em để nó trong nhà. Anh muốn đeo nó." Cô chớp chớp mắt, "Vậy bây giờ em vào nhà lấy cho anh nhé. Cùng nhau vào." Câu trả lời của anh ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Ý anh là, cùng nhau vào nhà cô sao? Đồng chí Tô Viên có chút sững sờ. Nhưng nghĩ lại đi, hiện tại hai người đã làm hòa. Hơn nữa, đối với anh đây cũng không phải là lần đầu tiên đến nhà cô. Vừa vào nhà, Tô Viên phát hiện bố mẹ không có ở nhà. Điều này khiến cô có chút yên tâm. Nếu không, cô có lẽ sẽ tốn rất nhiều nước bọt để giải thích. Khi cô vào phòng lấy ra chiếc khuyên tai cho anh, ánh mắt anh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy khuyên tai ngọc phỉ thúy ở đó. Không ngờ em vẫn còn giữ đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy này. Anh còn tưởng rằng có lẽ em đã vứt đi rồi. Chúng có ý nghĩa đối với anh. Làm sao em có thể vứt chúng đi được? Anh có muốn lấy lại chúng không? Đây là đồ mẹ anh tặng cho anh. Bây giờ mẹ anh không còn nữa. Đây cũng có thể gọi là vật để anh tưởng nhớ mẹ. Ngón tay anh nhẹ nhàng vu, ốt ve lên nó, một lúc sau mới nói. Không cần, cứ để ở chỗ em là được. Sau đó, anh đưa khuyên tai đá mặt trăng cho cô. Đeo cho anh, căng thẳng đeo cho anh. Xong rồi, Mục Ngạn vươn tay ra, kéo cô vào trong lòng. Lần sau đừng dễ dàng tháo khuyên tai ra như vậy. Cô gật đầu. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, không khỏi nói, hay là anh tạm ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Anh hơi nhướng mày, nhưng cũng không phản đối nằm xuống, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, như muốn chắc chắn rằng cô đang ở bên cạnh anh. Vậy thì anh ngủ một lát. Anh nói, cô đáp, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt, tê ve khuôn mặt anh. Anh từ từ nhắm mắt lại, gần như thì thầm, Viên. Đừng không yêu anh nữa. Cũng đừng rời xa anh. Cô sững sờ. Ngạn. Cô khẽ gọi. Không có tiếng trả lời. Chắc là anh ngủ rồi. Tô Viên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Chậm rãi di chuyển thân thể. Nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh anh. Nhìn khuôn mặt anh gần như vậy. Thì thầm nói với anh. Ngạn. Em hy vọng có một ngày có thể khiến anh thật sự buông bỏ Sán Sán. Và em cũng hy vọng rằng một ngày nào đó em có thể trở thành người mà anh yêu nhất. Chỉ hy vọng sự quyết định hôm nay của cô là không sai. Chỉ hy vọng cô sẽ trở thành người mà anh yêu nhất. Cách chương.